3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157, cầu hôn. Tô Dạ nhìn Ngưu Hiểu Thanh thật gấp gáp, lúc này mới nâng lên cái mông cùng Ngưu Hiểu Thanh lên núi. Thạch Sơn Môn những năm gần đây phát triển cũng không tệ lắm, nhưng là cùng phù tu loại này môn phái so với, vẫn còn có chút mộc mạc. Toàn bộ sơn môn cơ hồ không thấy được nhô lên gác cao chi lầu. Tuyệt đại đa số đều là đất bằng phẳng chỗ ở. Thạch Sơn Môn hội nghị đại sảnh cũng chỉ là một lớn một chút sân. Tô Dạ còn chưa đi vào, liền phát hiện vốn là không rộng rãi lắm trong sân đã là đầy ấp người. Tô Dạ bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Hắn cau mày hỏi bên người Ngưu Hiểu Thanh, rốt cuộc là chuyện gì? Ngưu Hiểu Thanh cười hắc hắc, ngươi đi vào chẳng phải sẽ biết. Ngưu Hiểu Thanh chậm chạp không chịu trả lời thẳng hắn vấn đề, như vậy hắn nghi ngờ nặng hơn. Bất quá cũng đã tới cửa, vậy thì đi vào nhìn một chút đi. Tô Dạ đạp một cái vào bên trong viện, liền phát giác vô số đạo toàn bộ ánh mắt nhìn chăm chú ở trên người mình. Nóng bỏng lệnh Tô Dạ cả người không thoải mái. Những người này không tị hiềm chút nào đem Tô Dạ từ trên xuống dưới cũng quan sát một lần, phảng phất đang thưởng thức một bộ tuyệt thế tác phẩm. Đối với cái này nhiều chút hận không được nhào tới sói đói. Tô Dạ chỉ có thể cảm thấy từng trận buồn nôn. Thân thể của hắn bản năng muốn đem những người này cũng đánh ngã xuống đất. Bất quá khi hắn thấy bên trong viện chất đầy đóng gói tinh xảo lễ vật, thì biết rõ những người này hẳn là viếng thăm Thạch Sơn Môn khách nhân. Đối với khách nhân, Tô Dạ nhất định là phải giữ vững cơ bản lễ phép. Hơn nữa đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Mặc dù mỗi người nụ cười trong mắt hắn là như vậy vặn vẹo nôn mửa. Khi hắn đi vào hội nghị đại sảnh thời điểm, Tô Dạ phát hiện có rất nhiều mạch sinh hóa tinh cảnh tu sĩ. Cùng trưởng môn trưởng lão trò chuyện phi thường cao hứng. Thậm chí Phùng Lãng cùng Vương Cương cũng ở đây. Chỉ bất quá đám bọn hắn nhìn Tô Dạ nhãn quang hơi có chút đoá đoá thiểm thiểm. Hai người này biểu hiện để cho Tô Dạ càng là ở trong lòng cảnh giác vạn phần. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Trưởng môn thấy Tô Dạ tiến vào, mặt tươi cười đứng lên cho Tô Dạ nhất nhất giới thiệu những thứ này các đại môn phái trưởng lão. Tô Dạ lễ phép chu đáo hướng các vị trưởng lão vấn an. Lúc này trưởng môn mở miệng nói một câu nói. Một câu nói này liền để cho Tô Dạ trong nháy mắt biết xảy ra chuyện gì. Tô Dạ ngươi tuổi tác cũng không tính là nhỏ rồi. Bây giờ Tô Dạ hồi tưởng lại bên trong viện, những lễ vật kia thật là gai mắt rất. Nguyên lai đều là xính lễ a. Bất quá Tô Dạ cũng không biết mình ưu tú đến loại trình độ này. Đàng gái vượt qua thiên sơn vạn thủy tới Thạch Sơn Môn cầu hôn. Mặc dù đã từng cũng có quá loại này tình huống tương tự. Bất quá lúc đó Giang Hân Du ít nhất từng thấy Tô Dạ. Hơn nữa càng nhiều là sùng bái tình. Huống chi đối Tô Dạ như thế cảm mến Giang Hân Du cũng không có đi thẳng đến cầu hôn loại trình độ. Này, Tô Dạ nghe trưởng môn nói hết lời. Trưởng môn ý tứ cũng rất rõ ràng. Nhân gia là tới cầu hôn khách nhân. Trưởng môn không thể nào đem nhân gia đuổi ra ngoài. Mặc dù đây là một việc chuyện vui, nhưng Tô Dạ mới là mấu chốt người trong cuộc. Dù sao cũng phải để cho những trưởng lão này thấy Tô Dạ. Sau đó do Tô Dạ tự quyết định, nếu như có thể giúp người hoàn thành ước vọng đó là không còn gì tốt hơn nhất. Nhưng là cường xoay dưa không ngọt, cho nên trưởng môn cũng không có thay Tô Dạ làm chủ. Coi như là ban đầu Khúc Thành Thành cùng Phùng Lãng hai người thật không có cảm giác. Cũng không có ai sẽ cưỡng cầu bọn họ chung một chỗ. Ái tình chuyện này thực ra rất đơn giản, duyên phận đến nhìn thuận mắt liền chung một chỗ, sau đó tương đỡ đến lão tư thủ cả đời. Nhưng là ái tình cũng rất phức tạp, đối với tu sĩ mà nói rất nhiều lúc đều là thân bất do kỳ. Bởi vì môn phái kết minh, cũng liền có hy sinh cá nhân thông gia. Chưa từng gặp mặt hai người bất đắc dĩ bị trói đến đồng thời. Loại này bi ai ái tình Tô Dạ tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Ta đã có vợ, Tô Dạ vô cùng dứt khoát trả lời. Không có một tia dư thừa trần chờ. Trưởng môn cho là Tô Dạ là vì cự tuyệt cầu hôn, mà tạm thời thuận miệng thoát ra khỏi qua loa lấy lệ. Bất quá khi hắn thấy Vương Cương cùng Phùng Lãng hướng về phía hắn gật đầu một cái, thì biết rõ Tô Dạ thật đã có gia thất. Trưởng môn nhìn Tô Dạ thái độ kiên quyết, cũng liền không nói gì nữa. Bởi vì bây giờ Tô Dạ cũng không phải là Thạch Sơn môn đệ tử bình thường. Hoặc giả cho phép vài năm sau này, Tô Dạ đem làm một môn phái thống lĩnh nhân, trở thành Thạch Sơn môn kết minh đồng bạn. Cho nên hắn đối đãi Tô Dạ vấn đề cũng là cần phải cẩn thận một chút. Lúc này một vị trưởng lão hỏi, không biết Tô Sư Điệt Tu Lữ là kia môn đệ tử. Tô Dạ thành thật trả lời, một vị phù tu môn phái đệ tử. Người trưởng lão này nhìn Tô Dạ không muốn nói ra môn phái tên, cũng không tiếp tục truy vấn, mà là trực tiếp giới thiệu. Lão Phu là Bách Luyện Các trưởng lão. Hôm nay tới này cầu hôn là chúng ta Bách Luyện Các trưởng môn tôn nữ. Năm nay vừa vặn Phương Hoa 14, cùng Tô Sư Điệt tuyệt đối là kim đồng ngọc nữ, ông trời tác hợp cho. Bách Luyện môn trưởng lão nói xong, còn trung quy từ trong ngực lấy ra một bộ họa quyền. Tay trái thật cao nhấc lên, sau đó nhẹ nhàng mở ra. Họa quyền tự nhiên tung tích, hiện ra một vị cô gái tuổi thanh xuân bức họa. Cô gái này ngũ quan ngay ngắn, mặt hoa đào, thanh nhã xinh đẹp, sở sở động lòng người. Tuyệt đối là trên trung bình phong thái. Tô Dạ cũng cảm thấy dễ nhìn vô cùng. Bất quá đẹp mắt thuộc về đẹp mắt, cũng không có lệnh Tô Dạ động tâm. Trưởng môn tôn nữ thanh tân thoát tục, chỉ tiếc sư điệt ta đã sớm tâm có chút chúc, không thể làm trễ nãi trên bức họa vị tiểu sư muội này. Tô Dạ từ chối đã nói rất rõ ràng, nhưng là vị trưởng lão này tựa hồ còn chưa từ bỏ ý định. Tiếp tục nói, làm sao biết trễ nãi đâu rồi. Hơn nữa Tô Sư Điệt bực này thiếu niên tài tuấn, cưới một tam thê tứ thiếp há chẳng phải là bình thường lý lẽ. Tô Dạ ban đầu đã lập được lời thề, này chí không thay đổi sinh tử không rời. Tô Dạ thấy Bách Luyện môn trưởng lão vẫn còn ở thao thao bất tuyệt vừa nói, dứt khoát một chút đem lời nói từ, cũng để cho phía sau nhao nhao muốn thử những thứ kia cầu hôn đại biểu biết thái độ của hắn. Nhưng là những trưởng lão này ra mặt so với Tô Dạ tưởng tượng muốn rắn chắc. Mỗi cái môn phái trưởng lão căn bản không để ý Tô Dạ thái độ. Bất quá bọn hắn cũng vì chiếu cố đến Tô Dạ cảm thụ, đổi một ít còn lại mưu lợi phương thức đến cầu thân. Nói thí dụ như cùng ban đầu Giang Hân Du như vậy, muốn đi theo Tô Dạ học tập luyện đan, còn có muốn với Tô Dạ học tập tu kiếm. Tóm lại chính là nghĩ hết tất cả biện pháp trước đến gần Tô Dạ. Sau đó bọn họ đều có tự tin thời điểm Tô Dạ đến nhất định sẽ động tâm. Nói thí dụ như say rượu loạn một chút tính, như vậy gạo sông nấu thành cơm chín, há chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Tô Dạ cho là những thứ này môn phái hành vi, nhất định chính là đang làm mua bán giao dịch, cảm thấy thập phần khinh thường. Nhưng là hắn lại không thể phát tác, dù sao mỗi người đều là mặt mày vui vẻ chào đón. Cho nên bị một đám lão gia hỏa vây lại, Tô Dạ cảm giác phi thường khó chịu. Tô Dạ đồng thời là những cô bé này cảm thấy bi ai. Đối với mình một nửa kia cơ hồ không có quyền lựa chọn. Có lẽ gả cho Tô Dạ có thể là các nàng tha thiết ước mơ. Nhưng cái này không quá đều là môn phái từ tiểu quán thâu lý niệm. Ở các nàng trong đầu đã thâm căn cố đế. Bỗng nhiên Tô Dạ sinh lòng một kế. Sau đó hướng về phía cái này cầu hôn khách nhân nói đạo. 3 năm sau đó ta muốn thành lập một cái kiếm tu môn phái. Cầu hôn tiền bối có thể để cho các vị tiểu sư muội tới trước này tu luyện. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.